Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu. Chương 229. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 229. Âu Minh Chết nói, anh biết là tiểu tử nhà họ Tà kia giúp em. Đàm Tiểu Ân rất là kinh ngạc. Chú ngay cả cái này cũng biết. Còn có cái gì mà Âu Minh Chết không biết không? Dù sao những thứ này đều là chuyện hôm nay phát sinh. Âu Minh Chết nhìn cô. Làm sao? Nếu như tôi không biết, em có phải là lại dự định lừa gạt tôi không? Đàm Tiểu Ân giải thích. Cái đó, em chỉ là sợ chú hiểu lầm. Nhưng mà tôi càng không thích người khác gạt tôi. Anh nghiêm túc nhìn Đàm Tiểu Ân. Tiểu Ân, tôi cảm thấy em không ngoan rồi. Em thật sự rất ngoan mà. Đàm Tiểu Ân quẫn bách. Cô cảm giác anh đang coi cô là trẻ con mà dạy dỗ. Cô giọng ôn nhu dụ dỗ lại. Lần sau em cái gì cũng nói cho chú. Được không? Định lừa tôi sao? Âu Minh Chết đối với lời nói của cô tràn đầy hoài nghi. Đàm Tiểu Ân rất bất đắc dĩ. Anh thích bắt nạt cô rồi. Lại không tin cô. Em đang nói nghiêm túc. Có được hay không? Hai người nói chuyện một hồi. Lý Sơn liền đến gõ cửa. Ngài Âu, có điện thoại của ngài. Cầm vào đây. Âu Minh Chết ngồi dậy. Lý Sơn rất nhanh liền đẩy cửa tiến vào. Nhìn thấy hai người đều ở trên giường. Luôn cảm thấy có chút lúng túng. Nhưng anh ta vẫn là đem điện thoại đưa tới. Âu Minh Chết có hai cái điện thoại. Một cái là chỉ cùng người nhà liên lạc. Còn có một cái là điện thoại công việc. Điện thoại công việc bình thường đều là Lý Sơn phụ trách nghe. Đàm Tiểu Ân ngồi ở một bên. Nghe được Âu Minh Chết nghe điện thoại. Nói chuyện công việc. Cô từ trên giường xuống, mang dép, em đi thay quần áo đây. Ở nhà, cô thói quen mặc quần áo rộng thùng thình một chút cho thoải mái. Hôm nay là thời gian làm việc, Âu Minh Chiết cùng Lý Sơn còn có chút công việc, còn không có nói xong. Cô đã chạy biến mất tăm, Âu Minh Chiết cùng Lý Sơn bàn xong chuyện công việc đi ra. Trong phòng ngủ, không nhìn thấy Đàm Tiểu Ân. Âu Minh Chết hỏi Tiểu Ân đâu rồi. Lý Sơn một mặt mờ mịt. Để tôi đi tìm ạ. Anh ta ở cùng một chỗ với Âu Minh Chết. Cũng không biết Đàm Tiểu Ân làm gì mà lại đi rồi. Giờ phút này, Đàm Tiểu Ân đang ở lầu 3. Âu Minh Chết bình thường cũng không sử dụng đến trên này. Cho nên phòng trên này trống không? Cô đeo tai nghe, đang dùng điện thoại tập hát tuần này. Trường tổ chức văn nghệ chào mừng Quốc Khánh. Cô cũng tham gia một tiết mục, thừa dịp lúc rảnh rỗi luyện tập một chút. Một người cần có ước mơ, cần có phương hướng, cần có lúc rơi lệ, càng cần có lúc thắp sáng một ngày đen tối. Đàm Tiểu Ân hát cực kỳ nhập tâm, thế cho nên có người đi vào rồi cũng không phát hiện. Lý Sơn cùng Âu Minh Chiết ở cửa nhìn cô. Đây là lần đầu Lý Sơn tiên nghe được Đàm Tiểu Ân ca hát. Hát nghe rất hay. Không khỏi nhìn cô với cặp mắt khác. Lý Sơn nghe xong một hồi. Không nhịn được nói với Âu Minh Chiết, phu nhân hát thật hay. Cách chương.